Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999. Chương 999. Viện binh. Không gian đều trực tiếp bị mở ra một vết nứt. Tại võ giả cảnh giới không có đạt tới thánh khung cảnh trước đó, dù là lực công kích đạt tới cái kia cường độ, kỳ thật cũng rất khó phá vỡ vết nứt không gian. Đây là cảnh giới ảo diệu cùng thiên địa đại đạo một loại thể hiện. Rất nhiều thánh khung cảnh nhất trọng thiên võ giả cũng không có cách nào làm được điểm này. Tỷ như Hồ Tuấn Hằng chính là như thế. Một thương ra, không khí chung quanh đều ngưng kết, nham thạch nhao nhao bạo liệt, đại địa trực tiếp xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, nhưng lại rất nhỏ bé, chỉ có rộng chừng một ngón tay. Keng, kia một đạo kiếm khí trực tiếp chạm tại Bạch Vũ Triết trên lưng, bộc phát ra sắt thép va chạm đồng dạng thanh âm, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Vũ Triết thương mang cũng đã chống đỡ tại Hồ Triều trên ngực. Hồ Triều muốn rách cả mí mắt, cái trán nháy mắt toát ra nhất tầng mồ hôi lạnh. Thân hình của hắn vẫn luôn đang lùi lại, cơ thể bên trong trọng thương, tay phải bàn tay cơ hồ bị phế. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể là tay trái cầm đao lần nữa ngăn tại ngực. Keng, lại là một tiếng kịch liệt vang vọng, loan đao trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Có thể nhìn ra, mặt đao đã xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng, còn có một chút vết rách. Cực phẩm thánh binh cấp bậc binh khí đồng dạng ngăn không được thần khí, chủ yếu là thanh hồng thương tại thần khí bên trong cũng thuộc về tầng lớp rất cao lần kia một loại, tăng thêm Hồ Triều tự thân trạng thái không tốt, hai lần ngăn cản thời điểm đều không thể vận chuyển đầy đủ nguyên lực tiến hành gia trì, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bằng không, dùng Hồ Triều thực lực, dù là cực phẩm thánh binh cuối cùng cũng giống vậy sẽ hư hao. Thế nhưng không đến mức nhanh như vậy. Trường thương thế đi có chút dừng lại, nhưng y nguyên xuyên vào Hồ Triều ngực. Tại hắn cố gắng cuối cùng phía dưới, ngược lại là tránh đi trái tim yếu hại. Nhưng là một thương này lực đạo cũng xa so với trước đó càng nặng, kém chút trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên qua. Thần khí, lại một kiện thần khí. Hồ Tuấn Hằng ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, miệng bên trong la hét, tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn toàn lực một kiện, thế mà không cách nào cho cái này nhân tộc mang đến rõ ràng tổn thương. Kia một đạo kiếm khí, chỉ là để Bạch Vũ Triết phía sau có chút nhói nhói, tăng thêm một số lực trùng kích để thân hình hắn hơi có chút bất ổn mà thôi, cũng không có càng nhiều tác dụng. Hồ Tuấn Hằng sức chiến đấu, dứt bỏ âm công không tính, tại thánh khung cảnh bên trong tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Không, nơi xa quan chiến Hồ Vũ bọn người phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này bọn hắn rốt cục ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Chỉ cần ra ra hắn chết một lần, Hồ Tuấn Hằng tuyệt đối ngăn không được cái này nhân loại. Kia đến thời điểm liền sẽ đến phiên bọn hắn. Ra ra, Tôn Nhi lập tức trở lại cho ngươi viện binh, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Hồ Vũ một bên đem chân phi nước đại, còn vừa không quên mất hô một tiếng, mà cùng hắn cùng nhau những người tuổi trẻ kia cũng hoảng hốt chạy bừa xoay người phi nước đại. Nhân tộc này quả thực chính là ác ma, thiên trùng cảnh làm sao lại có như thế lợi hại sức chiến đấu. Lại không đi, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Hồ Triều sắc mặt một mảnh ửng hồng, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Đây là bị thương nặng bố trí, cũng là bị Hồ Vũ tức giận. Thua thiệt mình bình thường đau như vậy hắn, đến thời khắc thế này, thế mà là nghĩ đến tại chính mình không có bị giết chết trước đó. Trước đào mệnh, ngang, lần nữa một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Kia tiếng gầm một đợt nối một đợt, lần này kéo dài thời gian đặc biệt dài. A, a, a.